Địa cầu đệ nhất kiếm. Chương 36, tà tu nghi ảnh. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn cũng đã phát hiện quỷ vị trí. Liền núp ở chỗ này lầu các phòng ngủ đầu giường vị trí. Vương Thăng tu vi cao hơn qua Chu Ứng Long không ít. Linh niệm cùng chân nguyên càng so Chu Ứng Long cường hãn rất nhiều. Lúc này hắn linh niệm tản ra. Đã tìm được tại phòng ngủ bên trong hai đoàn hư ảnh. Quả nhiên, cùng sư phụ nói không sai. Này đó u hồn cũng không có cái gọi là hình người. Bọn họ chỉ còn một chút chấp niệm, một chút linh niệm, may mắn bị thiên địa nguyên khí bao khỏa mà không có tiêu tán mà thôi. Sau đó Vương Thăng theo trí nhớ bên trong sư phụ bộ dáng. Cầm lấy hát điều, chậm rãi cất bước. Mỗi đi một bước, liền dùng kia sen lẫn một loại nào đó kịch địa phương kịch giọng điệu. Đối xung quanh không khí gọi một câu. Ngũ tinh chấn thải, chiếu sáng huyền minh, ngàn thần vạn thánh, hộ ta chân linh, ngũ thiên ma quỷ, vòng thân diệt hình, cấp cấp như luật lệnh. Tiếng nói mới vừa khởi lúc, Vương Thăng liền cảm giác tự thân linh niệm đối với xung quanh nhộn nhạo lên. Phảng phất nước gợn sóng, chỉ là đảo mắt, liền đem kia hai đoàn hư ảnh đụng nát, hòa tan, hai cỗ linh niệm, liền đại biểu cho đã từng tồn tại qua hai đầu tính mạng. Vô lượng thiên tôn, Vương Thăng nhẹ giọng nói câu, lần theo linh niệm tìm kiếm đến âm khí, quay đầu đi hướng một chỗ khác sở tại. Lý Trạch chỉnh thể bố trí là một cái thái cực, có nhà ở hơn mười mấy gian. Lầu các 4-5 nơi, còn có gara, kho hàng, theo Vương Thăng cùng Chu Ứng Long khắp nơi tìm kiếm, lần lượt đêm này đó u hồn xua tan, thời gian cũng tại không ngừng trôi qua. Chính đường bên trong, Lý Thủy Ngộ giơ kiếm nâng cũng có chút mệt mỏi, không chịu được đáy lòng đánh lên nói thầm, này hai cái sư điệt đến cùng dựa vào không đáng tin cậy, không phải liền là đuổi cái quỷ. Tại sao lâu như vậy vẫn chưa trở lại? Lại đợi hơn 10 phút. Lý Thủy Ngộ đạo trưởng cánh tay quả thật có chút không chịu nổi. Nhưng hắn cũng có biến thông biện pháp. Tiện tay lại múa mấy chiêu cao thâm kiếm pháp. Sau đó đem kiếm gỗ đào đặt tại án bên trên. Ngồi xếp bằng tại trước án bồ đoàn bên trên. Lẳng lặng hai mắt nhắm lại. Nghe vị đạo trưởng này cao giọng hô. Xem bần đạo lấy linh niệm khắp nơi tìm nơi đây, tìm mầm tai họa nguyên, chợ kia tà hữu hộ pháp một chút sức lực. Nói xong, dùng linh niệm khuấy động nguyên khí, tại đường bên trong thổi lên một cỗ gió nhẹ, từ trên xuống dưới nhà họ Lý xem nhà mình nhị ra ánh mắt, lập tức càng thêm sùng kính. Lý Trạch hậu viện, Vương Thăng cùng Chu Ứng Long tại gara gần đây tụ hợp. Hai người khuôn mặt đều hết sức nghiêm túc. Vương Thăng mở miệng nói. Có chút kỳ quặc, ta đuổi đi hơn 20 cái. Vương sư đệ ngươi đây. Chu Ứng Long nhìn về phía bốn phía. Hẳn là này phong thủy bố trí khởi phản hiệu quả. Không những không chấn tà. Ngược lại còn chiêu mấy thứ bẩn thỉu. Tai vách mạch rừng. Trước không muốn để việc này, đi tìm sư thúc tụ hợp đi. Vương Thăng nói. Bất kể như thế nào, nơi này xem như sư thúc nhà mình. Nếu thật là lưng phía sau có người tại giở trò, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Không sai, đi thôi. Chu Ứng Long dùng tay làm dấu mời. Hai người trường kiếm trở vào bao, rút kiếm đi hướng chính đường. Chờ nhìn thấy Lý Thủy Ngộ. Lý Thủy Ngộ đứng dậy liền muốn hỏi hai người khu quỷ chiến tích như thế nào. Lại bị Vương Thăng lặng lẽ đánh thủ thế ngăn lại. Lý Thủy Ngộ có thể ngồi vào chức phó trưởng môn. Lại vì võ đang đông bắc tây đi mấy năm. Phản ứng tự nhiên không chậm. Chỉ là đảo mắt. Hắn ngay tại kia bình chân như vậy hát vài câu đạo kinh. Lộ hai tay chân nguyên ảo thuật. Quát. Tả hữu hộ pháp. Quý vị. Vương Thăng cùng Chu Ứng Long đứng trở về nguyên bản vị trí. Lý Thủy Ngộ nắm lấy kiếm gỗ đào lại nhảy một hồi. Miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Làm cái kết thúc nghi thức. Cũng coi như đem pháp sự làm viên mãn. Sau đó, Lý Thủy Ngộ nhẹ nhàng thở phào một cái, làm ra một bộ mệt mỏi bộ dáng, nói, làm phiền đại ca cho chúng ta ba người chuẩn bị một chỗ tĩnh thất, để cho chúng ta tạm thời khôi phục tinh thần. Lý Thủy Thiện ở bên tiến tới, vội nói, không bằng ăn trước cơm trưa lại đi nghỉ ngơi. Không thể, nếu lúc này dính ngũ cốc, kia là muốn tổn hại tu vi. Lý Thủy Ngộ nói trịnh trọng, người Lý gia cũng không dám không tin, vội vàng đưa bọn hắn ba người đi vừa rồi thay quần áo phòng ngủ. Đóng cửa lại, Lý Thủy Ngộ làm thủ thế, cùng Vương Thăng, Chu Ứng Long ngồi gần chút, thấp giọng nói, xảy ra chuyện gì? Vương Thăng chỉ là nói, ta đuổi đi 32 con, ta đuổi đi 20-30 số lượng. Chu Ứng Long thấp giọng bổ sung một câu. Cái gì? Lý Thủy Ngộ trừng mắt. Như vậy nhiều, nơi này phong thủy trận chẳng lẽ bố trí ngã? Sư thúc, ta đối với kiếm trận bên ngoài trận pháp không có nhiều nghiên cứu. Vương Thăng nghiêm mặt nói. Nhưng có cái đạo lý cũng không khó lý giải. Lý Thủy Ngộ vội nói. Phi ngữ ngươi có chuyện cứ nói thẳng đi. Này thật là phải gấp chết ta rồi. Ta không nhi không nữ, coi như lớn ca này một nhà thân nhân. Vương Thăng châm trước hạ ngôn từ, mở miệng nói, nếu như nơi đây phong thủy biến thành dưỡng quỷ trận thế, kia như thế số lượng u hồn, tất nhiên sẽ có mấy con lệ quỷ tồn tại mới đúng. Lại chúng ta tiến vào nơi đây liền nên phát giác âm khí nồng nặc, nhưng chúng ta đi vào sau. Nếu không dùng linh niệm tinh tế xem xét, rất khó phát hiện tản mát âm khí. Cái này nói rõ, gây nên nơi đây u hồn đông đảo nguyên nhân, cũng không phải là phong thủy trận. Lại u hồn e ngại ánh nắng, mặc dù có thể hại người, nhưng cũng sẽ bị người sống dương khí gây thương tích. Bị ta khu trục u hồn bên trong, có mấy con đã là sắp tiêu tán. Nói rõ. Bọn chúng cũng không phải là nguyên bản liền sinh ra ở đây, mà là về sau bị đặt đến đặc biệt vị trí. Vương Thăng lời nói nhất đốn, có mấy lời, chạm đến là thôi chính là, nhiều lời vô ích. Chu Ứng Long cũng đối Vương Thăng nhiệt phân tích có chút tán thành. Tại gật gật đầu, ôm cánh tay đi qua đi lại, không biết tại cân nhắc cái gì. Lý Thủy Ngộ suy tư một hồi, ngẩng đầu nhìn Vương Thăng, phi ngữ ngươi nói là, này lưng phía sau có mặt khác tu sĩ tại giờ trò quỷ. Vương Thăng chậm rãi gật đầu, nhờ vào đời trước hơn 10 năm bàn phím tiên tinh lực. Hắn nhưng thật ra là so hiện nay mới vừa tu đạo 2-3 năm Lý Thủy Ngộ. Chu Ứng Long kiến thức càng rộng một ít, hôm nay này tình hình. Làm Vương Thăng nghĩ đến cũng không phải là đơn giản quỷ quái quấy phá, mà là có tà tu dưỡng quỷ chiêu cô hồn, tại hại Lý Thủy Ngộ đại ca một nhà trên dưới. Chuyện có chính phản, nước có thanh trọc, lòng người cũng có thiện ác. Tu sĩ tự nhiên cũng không chỉ là bọn họ loại này núi bên trong thanh tu. Không hỏi thế sự đạo thừa, cũng có ỷ vào tự thân đạo pháp cùng nhưng tu hành yêu thế. Làm sằng làm bậy, xem mạng người như cỏ rác tà tu, phán đoán là tà tu hay không, cũng không lấy sở tu chi đạo luận, mà là căn cứ này hành sự mà định ra, mưu tài sát hại tính mệnh, giết người phóng hỏa, gian dâm nhục cướp chính là làm ác, cho dù là danh sơn đạo thừa ra tới đệ tử có này đó hành vi, cũng coi là tà tu loại hình, lý ứng vì tu sĩ chung chu diệt. Chuyện hôm nay, có lẽ là bởi vì Lý gia gia đại nghiệp đại, cách xù tài sản đưa tới một số tà tu ngấp nghé. Lại có lẽ là Lý Thủy Thiện đắc tội người nào, đưa tới bực này tà tu. Nghỉ ngơi nửa giờ, Lý Thủy Ngộ mặt lộ vẻ mệt mỏi, mang theo Vương Thăng cùng Chu Ứng Long đi trở về Lý Trạch chính đường. Làm pháp sự bản án đã bị triệt, dọn lên một đài bàn bát tiên. Mặt trên bầy đầy thức ăn chay gấm ăn, mặc dù không có thức ăn mặn, nhưng này đó thức ăn thoạt nhìn đều không tiện nghi dáng vẻ. Lý Thủy Thiện đứng dậy đón lấy, Mặt bên trên không ức chế được vui mừng. Vừa rồi hắn đã đi viện bên trong chuyển một lần. Hoàn toàn không có trước đó âm trầm cảm giác. Này lão gia tử cũng chạy tới chính mình giường bên trên nằm một nằm. Nằm xuống lúc sau vậy mà liền có bối rối. Hoàn toàn nghe không được cái gì dị hưởng. Lão gia tử này cảm khái không thôi. Thở dài, nhị đệ, hai vị đạo trưởng, vất vả, vất vả. Này hơn nửa tháng ta đều là ăn ngủ không yên. Cuối cùng là mong tới các ngươi. Lý Thủy Ngộ tươi cười có chút miễn cưỡng. Nói, đại ca, ngồi xuống nói đi. Đừng đem ta hai cái sư điệt đói bụng đến. Đúng đúng đúng, nhanh mời tới bên này. Lý Thủy Thiện thân thiện kêu gọi. Vương Thăng cùng Chu Ứng Long nói tiếng cảm ơn. Đi theo Lý Thủy Ngộ nhập tòa. Lý Thủy Thiện có hai đứa con trai. Trưởng tử tên là Lý Vĩ Văn. Thứ tử tên là Lý Vĩ Võ. Lúc này cũng cùng nhau nhập tọa tiếp khách. Lời cảm kích tất nhiên là không thể thiếu. Lý Thủy Thiện cầm bầu rượu liền hướng Vương Thăng cùng Chu Ứng Long ly rượu trước mặt rót rượu. Lần này may mắn mà có hai vị đạo trưởng xuất thủ tương trợ. Ta tại như vậy nhiều tạ hai vị. Còn thỉnh hai vị nhất định nể mặt, nhiều tại nhà bên trong ở mấy ngày. Chu Ứng Long vội vàng che lại chính mình cái ly. Vương Thăng ngược lại là mỉm cười lắc đầu, mặc cho Lý Thủy Thiện rót rượu. Dù sao uống hay không chính là chính hắn chuyện. Đồ ăn là thức ăn ngon. Vương Thăng động đũa lúc sau liền không dừng lại miệng. Đáy lòng nghĩ đến chuyện thứ nhất. Lại là chính mình sư tỷ tiếc nuối bỏ lỡ bữa này phong phú cơm chay. Hàn huyên vài câu lúc sau, Lý Thủy Ngộ cầm lên ly rượu nhấp khẩu, nhẹ nhàng thở phào một cái. Lý Thủy Ngộ tại đạo bào tay áo lớn bên trong lấy ra một sấp trấn tà phù. Là hắn tại núi Võ Đang bên trên xin nhờ thiện phù. Chi đạo sư huynh viết, hàng thật giá thật khu quỷ phù. Đại ca, đem những này phù, dán tại mấy người các ngươi đầu giường, môn đình cùng trong cửa lớn bên cạnh bên trên, mặt trên đều có pháp lực, nếu như làm ướt làm bẩn, mau nhường người lại đến núi Võ Đang tìm ta lấy dùng. Tốt, Lý Thủy Thiện lộ ra chút nụ cười vui vẻ, đem này một sấp phù, cẩn thận ôm, lại nói, theo võ. Đi đem vừa rồi chuẩn bị xong lễ vật cấp này hai vị tiểu đạo trưởng lấy tới. Lễ vật, chính là làm pháp sự cấp phí tổn đi. Vương Thăng cùng Chu Ứng Long liếc nhau. Không biết nên không nên thu tiền tài chi vật. Một bên Lý Thủy Ngộ cười nói. Cầm đi, cũng không thể để các ngươi một chuyến tay không. Ta này làm sư thúc ngày bình thường không có thể chiếu cố nhiều các ngươi cái gì. Cũng không cần cùng ta đại ca khách khí. Khi nói chuyện, Lý Vĩ Võ đã bưng một cái tinh mỹ khay chạy chậm tới. Bỏ vào Vương Thăng cùng Chu Ứng Long trước mặt. Hai cái thật dày hồng bao. Hai cái nho nhỏ hộp. Lý Thủy Ngộ cười nói. Phi Ngữ, Ứng Long, mở ra nhìn xem có thích hay không. Trước khi đến ta đại ca hỏi ta hai người các ngươi thích cái gì đồ vật. Ta liền làm hắn thả lấy máu. Vương Thăng nói. Cư sĩ thật sự có lòng. Chu Ứng Long xích lại gần nhỏ giọng hỏi. Cái này, chúng ta thu hay là không thu? Thu, đương nhiên muốn thu. Lý Thủy Thiện vung tay lên. Coi như ta kết một thiện duyên. Về sau ta già, lão nhị cũng già. Còn thỉnh hai vị đạo trưởng nhiều hơn trông nom ta Lý gia a. Lý Thủy Ngộ cũng đối hai người không ngừng chớp mắt. Vương Thăng ngược lại là thoải mái. Trực tiếp đem hộp gấm mở ra. Thấy được bên trong là một đôi vòng ngọc. Toàn thân trong suốt. Màu sắc thủy nhuận. Nha. Quả nhiên là Lý Thủy Ngộ sư thúc an bài. Này vòng ngọc chính hắn khẳng định mang không thượng. Nhưng đưa sư tỷ quả thực là không có gì thích hợp bằng. Này vòng ngọc ta vô cùng yêu thích. Tại đây cảm ơn Lý cư sĩ. Vương Thăng khách khách khí khí nói câu. Lý Thủy Thiện cười càng phát ra vui vẻ chút. Chu Ứng Long thấy thế cũng đem chính mình trước mặt hộp gấm mở ra. Bên trong là một khối ngọc bội. Tính chất cũng là thông sáng trong suốt. Nếu là nói muốn kết thiện duyên, cũng không có gì lấy thêm ít cầm. Thu hồi lễ vật, bữa tiệc tiếp tục, nhưng Vương Thăng cùng Chu Ứng Long đều tại bí mật quan sát tại chính đường đi tới đi lui mấy cái bảo mẫu A-di. Cũng thỉnh thoảng đánh giá hạ bữa tiệc bên trong mấy người thần thái. Rượu quá 3 tuần, Lý Thủy Ngộ thu liễm ý cười. Khuôn mặt trang nghiêm hỏi một câu. Đại ca, người gần nhất đắc tội qua người nào? Gần nhất ta ngay tại nhà ở lại. Đi ra ngoài tham gia mấy cái buổi đấu giá từ thiện. Không có đắc tội ai vậy? Lý Thủy Thiện nâng cốc ly buông xuống. Làm sao vậy? Nhà bên trong nháo quỷ là hữu duyên từ. Lý Thủy Ngộ ngón tay gõ gõ ly mặt. Nói, sau đó đem vườn bản vẽ đưa cho ta. Ta tới cẩn thận so sánh một chút. Xem có phải hay không bị người âm thầm động tay động chân đi. Này lý do thoái thác tự nhiên là Lý Thủy Ngộ cùng Vương Thăng. Chu Ứng Long thương lượng xong. Các ngươi ăn, ta cái này đi lấy. Lý Thủy Thiện lập tức đứng lên. Hấp tấp liền đi ra cửa hông. Đại nhi tử cũng liền bận bịu đi theo. Vương Thăng gắp khẩu rau xanh. Chu Ứng Long còn lại là dùng đũa dính một hồi rượu. Đặt tại chóp mũi ngửi ngửi. Sau đó không coi ai ra gì tiếp tục ăn cơm. Phảng phất những việc này đều không có quan hệ gì với bọn họ. Bản chương xong, cách chương.